Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861. Chương 861. Một kiếm miểu sát. Xích Tiêu Thánh Giả Hexi. Tứ Thiên Tôn A. Thiên Cung một phương. Thiên Bách Nhị Lão mấy người toàn thân trên dưới lông măng đều dựng đứng lên. Trước mắt cái này Huyết Hà Thiên Tôn, rõ ràng đã ở vào 9 sao đấu tôn đỉnh phong tình trạng. Cự ly thánh cảnh cũng là không xa. Cứ như vậy một bầy kiến hôi, cũng đáng được chúng ta ra tay. Huyết Hà Thiên Tôn cái kia tinh hồng con người quét mắt Thiên Cung một phương người. Thanh âm không mang chút nào tình cảm nói. Nghe nói Huyết Hà như thế khinh thường. Một bên Tám Thiên Tôn tù nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: Tứ ca, vạn vạn không thể chủ quan, người cũng đừng quên điện chủ phân phó. Điện chủ, hắn là năm đó bị cái kia Thiên Cung cung chủ Chu Thần đánh ra bóng tối tới, cho nên mới khắp nơi cẩn thận. Huyết Hà lạnh lùng chào phúng một tiếng, không để ý chút nào cùng hồn diệt sinh mặt mũi. Lập tức, hắn nhìn về phía Thiên Cung đám người, thản nhiên nói: Hồn diệt sinh kiêng kỵ các ngươi, ta cũng sẽ không, máu của các ngươi, ta thu. Thoại âm rơi xuống, Tứ Thiên Tôn Huyết Hà dưới khô cái kia tràn ngập vực sâu huyết hải. Trong lúc đó bạo khởi từng đạo to lớn cột máu, âm lãnh khí tức quỷ dị, như là như gió bão tự Huyết Hà trong cơ thể càn quét mà ra. Phàm là khí tức liên lụy địa phương, bất luận là Thiên Cung vẫn là Băng Hà Cốc người, chỉ cần thực lực không đủ đấu tông, máu trong cơ thể liền đều là tại lúc này đột nhiên sôi trào lên. Chợt chỉ nghe phanh phanh phanh một trận giòn vang, trọn vẹn hơn 100 tên đấu vương đấu hoàng thân thể đều là tại lúc này nổ tung lên, từng bãi huyết tương hóa thành huyết hải, bị Huyết Hà một cái hút vào trong cơ thể. Huyết Hà lần này không phân phải trái đúng sai giết chóc, tự nhiên cũng là đưa tới vô số người hoảng sợ. Phàm là tới gần người của hắn, toàn đều vội vàng lui lại. Trong chớp mắt, Huyết Hà chung quanh chính là trống rỗng một mảnh. Chỉ có hồn điện người dám cùng sóng vai. Hỗn trướng, Huyết Hà, ngươi đây là đang làm gì? Các ngươi hồn điện chẳng lẽ muốn xé bỏ cùng ta Băng Hà Cốc ước định? Cách đó không xa, nhìn thấy Tứ Thiên Tôn thế mà đối với Băng Hà Cốc đệ tử cũng là đại khai sát giới. Băng Tôn giả lập tức liền giận dữ, chợt quát lên: Băng Hà, các ngươi Băng Hà Cốc nguyên bản là dẫn xuất Thiên Cung mồi nhử. Bây giờ Thiên Cung đã hiện, ngươi cho là ngươi cái năm sao đấu tôn còn hữu dụng? Tứ Thiên Tôn Huyết Hà lơ lửng tại huyết hải phía trên, ánh mắt đạm mạc nhìn liếc mắt gầm thét bên trong Băng Tôn giả, lại là chậm rãi giơ bàn tay lên, xa xa đối với cái sau, đột nhiên một nắm, bành, nương theo lấy Tứ Thiên Tôn bàn tay nắm dưới, cái kia xa xa Băng Tôn giả, tiếng hét phẫn nộ lập tức đột nhiên ngừng lại, thân thể càng là nháy mắt nổ tung, thân hình câu diệt. Nhìn thấy Huyết Hà thế mà một chiêu miểu sát danh chấn trung vực Băng Tôn giả, Băng Hà Cốc những may mắn còn sống sót kia cường giả lập tức hoảng hốt. Một đám Băng Hà Cốc môn nhân tại đại trưởng lão Thiên Xương Tử dẫn dắt dưới, chạy tứ phía, hóa huyết thần công, thật mạnh huyết dịch điều khiển thuật. Thiên Bách Nhị Lão đối mặt liếc mắt, cảm thấy hoảng sợ. Mà Hải Ba Đông càng là đối với lấy may mắn còn sống sót Thiên Xu vệ hạ lệnh, để bọn hắn toàn thể co vào, để tránh lại gặp Huyết Hà độc thủ. Đến lượt các ngươi. Huyết Hà nhìn qua cầm đầu Thiên Bách Nhị Lão, trên mặt nhấc lên một vệt cực kỳ nụ cười khó coi, chợt giơ bàn tay lên, đối với hai người hung hăng một nắm. Trong chốc lát, Thiên Bách Nhị Lão chính là đột nhiên cảm giác được trong cơ thể huyết dịch lại là không bị khống chế lật vọt lên, trong lúc mơ hồ có nổ nát mạch máu cảm giác, mà lại lấy hai người bọn họ cùng vì một sao đấu tôn thực lực, thế mà không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình mạch máu vỡ vụn, huyết dịch chảy ngang. Ông, nhưng vào lúc này, giữa thiên địa, một đạo kiếm ngân vang thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Ngay sau đó, nơi xa chân trời, một đạo xích hồng sắc khổng lồ vết kiếm bỗng nhiên hiển hiện. Lấy tốc độ ánh sáng, phô thiên cái địa hướng phía tứ thiên tôn huyết hà ép tới. Đây là, cái này đạo khủng bố xích hồng vết kiếm vừa xuất hiện. Huyết hà sắc mặt lập tức kinh ngạc đứng lên, nháy mắt liền muốn trốn đi. Nhưng mà, huyết hà lại phát hiện, thân thể của mình, phảng phất bị cường đại ý chí khóa chặt, căn bản là không có cách tránh né. Trong kinh hoàng, huyết hà sắc mặt lại hóa thành dữ tợn, một đạo âm lệ gầm thét thanh âm, dường như sấm sét vang vọng đất trời. Hóa huyết đại, pháp, đại phệ huyết thuật, mà nương theo lấy cái này đạo hét âm thanh rơi xuống. Quanh mình ngàn trượng bên trong, vô tận huyết hải đều liên tục không ngừng rót vào huyết hà trong thân thể. Mà huyết hà khí tức, cũng là trong nháy mắt bùng lên nhiều gấp mấy lần, tiếp cận bán thánh cường giả. Vừa rồi hắn giết băng hà cốc cùng thiên cung vài trăm người. Thậm chí có băng tôn giả cường đại như vậy đấu tôn. Ngưng tụ huyết dịch lực lượng, tự nhiên có tác dụng cực lớn. Đã vô pháp tránh né, hắn liền muốn liều mạng. Đại phệ huyết thuật, huyết sát thiên ma trưởng. Tứ thiên tôn huyết hà hừ lạnh một tiếng. Một đạo gần ngàn trượng khổng lồ huyết sắc trưởng ấn, trực tiếp là tải vô số đạo kinh hãi trong ánh mắt. Tự trong cơ thể hắn bạo xông mà ra, đối với cái kia khủng bố vết kiếm hung hăng đánh ra. Sâu kiến cũng dám tranh nhau phát sáng. Liệt diễm đại thẩm phán, một đạo thanh lãnh nữ tử tiếng quát vang lên. Trên đường chân trời, cái kia hướng phía huyết hà cắt chém mà đi to lớn xích hồng vết kiếm, đột nhiên hóa thành một đoàn che khuất bầu trời hỏa cầu khổng lồ. Một đường xé rách hư không, cùng cái kia huyết sắc trưởng ấn, hung hăng đánh vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, âm hàn huyết sắc cùng ngọn lửa nóng bỏng, nhất thời trên bầu trời bạo liệt mà ra. Đáng sợ cuồn cuộn năng lượng càn quét khuếch tán, khiến cho không gian đều vỡ nát ra. Nhưng mà, trong dự đoán năng lượng giằng co vẫn chưa xuất hiện, tiếng nổ vang lên một giây sau, cái kia xích hồng to lớn vết kiếm liền ngang nhiên bổ ra huyết sắc trưởng ấn, hướng phía căn bản không kịp phản ứng huyết hà cắt chém mà đến. Xoẹt, một đạo bì lợn bị cắt vỡ âm thanh âm vang lên. Cái kia to lớn xích hồng vết kiếm liền như là laser vũ khí, đem tứ thiên tôn huyết hà cả người dọc theo mũi lồng ngực chia đôi xé ra. Xoẹt, một giây sau, huyết hà cả người hóa thành tinh chuẩn hai nửa, thân thể hướng phía hai bên trái phải xé rách ra, vô số nội tạng cùng huyết nhục, còn có cái kia sền sệt máu tươi, đều như là bị xé ra bụng lợn cái. Bốn phía huy sái, trong chốc lát, thiên địa yên tĩnh, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, vô số quan chiến người thấy cảnh này, đều nín thở, thậm chí hít sâu một hơi. Rất nhiều người, đều cho là mình hoa mắt, vội vàng rụi rụi mắt, mới minh bạch không có nhìn nhầm. Hồn điện chín đại thiên tôn một trong, thực lực cơ hồ tiếp cận đấu thánh cường giả tứ thiên tôn huyết hà, thế mà bị một kiếm miểu sát, chuẩn xác mà nói là bị một đạo không biết từ nơi nào xuất hiện xích hồng kiếm khí, tại mấy hơi ở giữa cắt thành hai đoạn, thần hồn câu diệt. Mà lúc này hồn điện người càng là tất cả đều tay chân lạnh buốt, chín thiên tôn ma vũ cùng tám thiên tôn tù hai người, ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào hư không bên trong một cái nào đó chỗ. Nơi đó, một vòng ngân sắc vòng sáng đang không ngừng khuếch tán, kia là lỗ sâu không gian. Lúc này, một đạo thân mang ngân sắc chiến giáp sau lưng mọc lên tuyết trắng, hai cánh uyển chuyển thân ảnh. Chính từ trong đó chậm rãi đi ra khỏi Thiên Cung Đấu Thánh, Ma Vũ nhìn trước mắt cái này một đầu mềm mại tóc xám, mỹ lệ đến cực hạn nữ nhân, run rẩy thanh âm nói: "Ha ha, ta cho rằng sẽ gặp phải một chút cái gọi là hồn tộc đấu thánh đâu. Không nghĩ tới là các ngươi những này ngụy liệt mặt hàng." Nữ tử giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt bừng bừng hắc vụ. Cùng hắc vụ phía trên cái kia lít nha lít nhít hồn điện cường giả. Phảng phất trước mắt những này hồn điện hộ pháp tôn lão đều là cỏ cây, mà một bên tám thiên tôn tù giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói: "Xích Tiêu thánh giả Hexi, a, ngươi nhận ra ta?" Hexi chớp chớp duyên dáng lông mày, nhiều hứng thú nói: "Nghe nói lời ấy." Tám thiên tôn tù ngược lại bình tĩnh lại, chỉ là còn có chút kính sợ mà nói: "Hai năm trước tại Thiên Minh núi, cầm trong tay một thanh huyết hồng trường kiếm, một chiêu giết chết hồn thanh thánh giả, bước lui ta hồn tộc năm vị đấu thánh Xích Tiêu thánh giả Hexi. Hồn điện trên dưới lại có mấy người chẳng biết." Dừng một chút âm thanh, tù bỗng nhiên nói khẽ: "Lấy Hexi thánh giả dạng này bảy sao đấu thánh, thực lực có thể so với tộc ta thái thượng trưởng lão. Cần gì phải vì thiên cung chôn cùng đâu. Nếu là thánh giả nguyện ý chuyển đầu ta hồn tộc, được rồi, ta tương đối lười, không quá ưa thích đổi trận doanh, mà lại ta xem như chu thần tiểu tử kia trưởng bối đâu." Hexi khoát tay áo, lập tức trong tay liệt diễm chi kiếm bỗng nhiên giấy lên một đám hừng hực ánh lửa, nhìn trước mắt tám thiên tôn tù thản nhiên nói: "Xem ở ngươi rằng văn minh hiểu lễ phép phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào?" "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a."